xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với làn da trắng muốt, khuôn mặt đỏ ửng của Hun lại nóng lên một cách kỳ lạ. Mikael vô thức đưa tay lên chạm vào đôi má mềm mại của cậu. Mikael, một cơn sốt nhẹ dễ chịu phảng phất trên gương mặt ửng đỏ. Cảm giác này chân thực đến mức khó tin đối với một giấc mơ. Mikael tận hưởng trọn vẹn sự mềm mại dưới đầu ngón tay mình. Yuri, giọng Mikael vang lên khẽ khàng. Bàn tay đang áp lên má cậu tự nhiên lướt dọc theo những đường nét dịu dàng trên gương mặt. Cuối cùng, những ngón tay hắn chạm đến đôi môi đầy đặn. Cảm giác đàn hồi và ẩm ướt nơi đó khiến hắn thoáng chênh choáng. Mikael, đôi khi, Yun sẽ gọi tên hắn như vậy, khi cậu hoảng loạn, lúng túng hoặc bối rối. Giống như lúc này, ánh mắt Mikael đang hướng về đôi môi hấp dẫn ấy, chợt sững lại. Như một con thú săn mồi, bản năng mạnh mẽ trỗi dậy trong đôi mắt hắn. Hắn rời tay khỏi môi Yun, rồi nhẹ nhàng vòng ra sau, nắm lấy chiếc cổ thon gầy. Cổ cậu vừa vặn nằm gọn trong bàn tay hắn, cứ như thể nó vốn được tạo ra để dành riêng cho hắn vậy. Mikael, em. Hắn kéo Yun lại gần, và trước khi kịp chiêm ngưỡng cậu ở khoảng cách gần hơn, hắn đã hôn lên đôi môi ấy trong giấc mơ. Cảm giác mềm mại và ẩm ướt của đôi môi cậu thật sự quá dễ chịu. Đã bắt đầu thì chẳng thể dừng lại. Mikael để bản năng dẫn lối. Em. Chiếc lưỡi ướt át của hắn nhẹ nhàng tách đôi môi đầy đặn ra. Một tiếng rên khe khẽ len ra giữa nụ hôn. Mọi giác quan trong hắn trở nên nhạy bén, khao khát đến tột độ. Chiếc lưỡi hắn di chuyển sâu hơn, quét dọc theo đôi môi, cẩn thận khám phá từng kẽ răng, lướt qua cả phần vòm miệng. Lưỡi của Yun khẽ run lên như thể bị bất ngờ. Chỉ một chút rung động ấy thôi cũng khiến Mikael như muốn mất kiểm soát. Hắn giữ lấy lưỡi cậu, rồi mạnh mẽ tê lấy. Ngay lập tức, bàn tay nhỏ nhắn của Yun bấu chặt vào vai hắn. Đầu ngón tay thon dài ấy vô tình lại Mikael hơn nữa, khiến nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn. Nụ hôn ngọt ngào và đầy mê hoặc ấy kéo dài thật lâu. Mikael đưa tay xuống từ gáy Yun, men theo phần xương quai xanh sâu hút và đường cong mảnh khảnh của cậu. Dưới ngón tay hắn, thân thể cậu khẽ run lên. Hắn muốn nhìn thấy gương mặt của Yun. Hắn muốn biết cậu đang biểu lộ cảm xúc gì dưới sự chạm vào của hắn. Đây là giấc mơ, chẳng có gì là quá mức cả. Hắn làm theo đúng bản năng của mình. Khi Mikael chậm rãi tách môi ra, một sợi dây nước bọt dài mỏng manh lấp lánh giữa hai bờ môi ửng đỏ. Gương mặt cậu đỏ bừng, như thể sắp bốc cháy. Đôi mắt xanh dương bối rối đảo qua đảo lại, không biết phải làm sao. Đôi môi sưng mọng của cậu trông càng thêm quyến rũ. Người trước mắt hắn đẹp hơn bất cứ gì hắn từng tưởng tượng. Yun thật sự quá mức xinh đẹp và đáng yêu. Đến mức hắn không biết làm sao để diễn tả trọn vẹn cảm giác đang dâng trào trong lòng mình. Mikael, tại sao? Vì tôi thích em, vì đây là một giấc mơ, nên hắn cho phép mình nói ra cảm xúc tràn ngập trong tim. Trước khi gặp Yun, hắn chưa từng biết đến, chưa từng dám nghĩ đến một cảm giác như thế này. Ngay cả khi chẳng làm gì cả, đầu mũi hắn vẫn nhói lên như thể sắp bật khóc. Một cảm giác lạ lùng, kỳ diệu đến mức Mikael không kiềm được mà nở một nụ cười. Anh, thích tôi, đôi mắt Yun trợn tròn, hàng mi dài run rẩy, chớp mở liên tục, đôi môi ươn ướt, bóng loáng của cậu khẽ tôi, anh thích tôi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, từ môi cậu thoát ra một giọng nói mềm mại đầy nghi hoặc. Đúng khoảnh khắc đó, khi Mikael sắp mỉm cười vì trông thấy Yun vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Vì sao chứ, không thể nào, vì sao lại là tôi? Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra thế này? Không đúng, Levi thì sao? Bỏ Levi qua một bên, tại sao lại là tôi? Cái quái gì thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Không, phải là Levi mới đúng, không thể là tôi được. Nhân vật chính của nhà từ đỏ là Levi mà. Đây là cái thể loại gì vậy? Hả, có gì đó sai rồi. Yun tỉnh dậy với một cơn đau đầu như muốn nổ tung. Đầu cậu vốn đã nặng nề từ trước khi ngủ, tình trạng cơ thể cũng không tốt. Hóa ra, cảm giác đó không phải chỉ là tưởng tượng. Đừng nói là, một suy nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu cậu, Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp cơn đau đầu kiểu này. Ngay khoảnh khắc nhận ra đây là cơn đau mà cậu từng trải qua trước đây, một cảm giác bất an dâng trào. Cùng lúc đó, một giọng nói xa lạ vang lên từ đâu đó. Cậu tỉnh rồi sao? Cái gì thế này? Giọng nói đó vọng lên ngay trong đầu cậu, khiến cậu bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đã từng trải qua chuyện này một lần, nhưng dù vậy, cảm giác này vẫn thật kỳ quái. Cơ thể cậu vẫn đang ở đây, nhưng lại có một giọng nói vọng đến từ xa, như một ảo giác thính giác. Yun hít một hơi thật sâu, ôm lấy đầu mình. Bệnh nhân, cậu có thấy tôi không? Bệnh nhân, này, Park Yun, cố gắng chút nữa đi. Tao đang đưa mày đến bệnh viện bằng xe cứu thương đây. Nghe rõ không? Cậu nghe thấy tiếng một người nào đó, có vẻ là nhân viên y tế, gọi mình là bệnh nhân. Sau đó, một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Trang Huyên, từ khóa, xe cứu thương, khiến Yun càng thêm hoang mang. Này này, bình tĩnh lại đi, Park Yun, mày điên rồi hả? Tao đã gọi 911 rồi nên đừng có bất tỉnh, hiểu không? Có nghe tao nói không? Ký ức của cậu chợt lóe lên. Về lần gần nhất cậu biến thành người trong bữa tiệc tại phủ công tước Esirin. Khi đó, quá nhiều chuyện xảy ra sau khi cậu đột ngột biến thành con người, nên cậu không để ý nhiều đến những điều nhỏ nhặt. Nhưng bởi vì tình huống quá đỗi đặc biệt, cậu vẫn nhớ rất rõ. Không nghi ngờ gì nữa, giọng nói cậu nghe thấy chắc chắn là của Trang Huyên. Vậy thì, xe cứu thương đã đến sao? Nhưng từ lúc đó đến bây giờ, đã trôi qua bao lâu rồi? Yun hoàn toàn bối rối, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Cơn đau đầu vẫn tiếp tục nhức nhối, khiến suy nghĩ của cậu trở nên rối loạn. Mikael, trong cơn đau quằn quại, Yun yếu ớt gọi tên Mikael. Nhưng giọng cậu quá nhỏ, không đủ để đánh thức hắn khỏi giấc ngủ say. Cơn đau ngày càng trở nên dữ dội, khiến Yun phải nhắm chặt mắt lại. Đầu cậu đau đến mức cả thế giới như quay cuồng. Không biết đã trôi qua bao lâu, rồi dần dần, cơn đau cũng dịu bớt. Khi cảm thấy khá hơn đôi chút, Yun từ từ mở mắt ra. Thế giới đang xoay tròn trước mắt cậu dần ổn định lại. Chỉ khi đó, cậu mới chậm rãi giơ tay lên trước mặt. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 ngón tay. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là bàn tay. Một bàn tay trắng trẻo, thon dài, không còn những khớp nối như búp bê nữa. Mà là bàn tay của con người. Chỉ đến lúc này, Yun mới nhận ra rằng cậu lại một lần nữa trở thành con người. Cái quái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trở lại thành người, tất nhiên là điều tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều khiến cậu bực bội là cậu vẫn không thể hiểu nổi lý do tại sao. Dù sao thì cũng có một điểm sáng. Dựa vào việc những lời của Trang Huyên lần trước và lần này có liên hệ với nhau, có vẻ như cậu vẫn chưa chết. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều đáng ngờ. Một tháng đã trôi qua ở thế giới này, nhưng ở thế giới kia dường như chỉ mới qua một khoảng thời gian rất ngắn. Chuyện này có khi lại là điều tốt. Suy nghĩ lại, cậu cảm thấy có lẽ sẽ tốt hơn nếu thời gian ở Hàn Quốc và ở đây không trôi theo cùng một nhịp độ. Nếu thời gian hai thế giới giống nhau, vậy chẳng phải cậu đã bất tỉnh mấy tháng trời bên kia rồi sao? Nhưng suy đoán này vẫn chỉ là giả định của riêng cậu. Không có gì chắc chắn cả. Yun cúi đầu với tâm trạng hỗn loạn, thở dài một hơi thật sâu. Và rồi ngay sau đó, cậu hét lên thất thanh. Lại khỏa thân nữa sao? Cậu vùng vẫy, hoảng loạn khi phát hiện cơ thể MNSTAN như nhộng. Cậu không phải hao, vậy mà mỗi lần biến từ búp bê thành người, cậu đều phải làm sâu ND, thật quá sức nhục nhã. Ít ra thì hao còn giữ được phẩm giá vì quy. NLT của anh ấy có tính co giãn cao, còn cậu thì mỗi lần biến thành người lại càng tệ hơn. Phải mặc quần áo trước khi Mikael thức dậy. Cách chương.